xuyên thành nữ phụ, thay đổi vận mệnh, gocchuyenaudio.com ôm chiến lợi phẩm về phòng. Cô lăn lên giường nói chuyện với So, đúng lúc này, điện thoại tinh, một tiếng, có tin nhắn, là ở trong game nha, ta là soái ca, ta và vợ vừa xuống máy bay, đến thành phố B du lịch cha thích quá đi không, miêu miêu, ở đây thật đẹp a, tiểu sư phụ ta ở thành phố C, nữ phụ cũng không sao, đâu phải kỳ nghỉ hè a, sao MN được nghỉ vậy? Ta là soái ca, đỏ mặt, chúng ta đi tuần trăng mật, miêu miêu, nữ phụ, người ở đâu? Nữ phụ cũng không sao, ta ở thành phố B, tiểu sư phụ qua. Hay chúng ta offline đi, thành phố B và C cũng gẫn nhau a, ta là trai thẳng, được đó. Offline đi, nữ phụ cũng không sao, người ở trong nước sao? Ta là trai thẳng, ta vừa về nước tiếp nhận chi nhánh chính ở thành phố B, ta là soái ca, đại gia, vậy người. Bao chúng ta một bữa đi, ta là trai thẳng, được, miêu miêu thật xạo, được ăn miễn phí kìa, trai thẳng, ta yêu người chết mất thì không thi, ta là soái ca em hèm. Vợ à, miêu miêu, a ha ha, ta chưa nói gì hết, chồng à, ta yêu người nhất mà, tiểu sư phụ, hai người đóng cửa mà tình cảm nhé. Ở đây toàn người cô đơn, chúng ta biết hai người rất hạnh phúc, cô phải khoe cho người ta ghen tị nha. Nữ phụ cũng không sao, tiểu sư phụ, vậy bao giờ người đến đây? Tiểu sư phụ, mai ta đến. Nữ phụ cũng không sao, vậy mai ta đi đón người, tiểu sư phụ thật sao? Người là tốt nhất, ngoa ngoa, vậy mai ta gửi lịch bay cho người. Ta là trai thẳng, vậy mai ta đặt bàn rồi thông báo địa chỉ cho mọi người. Tiểu sư phụ, được, nữ phụ cũng không sao, ok, ta là soái ca, ok, miêu miêu, mai gặp. Tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào làm cô tỉnh giấc. Vớ lấy chiếc đồng hồ, 6 giờ rồi, dậy thôi, tại sao cô phải dậy sớm như vậy? Trước khi đi học cô còn phải nấu đồ ăn sáng nha. Sau khi tan học thì ra sân bay đón tiểu sư phụ. Tối nay 7 giờ ở Lurius. Lurius là cả một khu giải trí lớn bao gồm khách sạn, nhà hàng, ba khu vui chơi. Đương nhiên có cả bể bơi và phòng tập A, đó là lịch trình cả ngày hôm nay của cô A, đánh răng rửa mặt thay quần áo đồng phục đeo cặp sách lên. Trước tiên phải mang score sang trả cho Nam Vũ nha. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, anh Nam Vũ giờ này còn chưa dậy sao? Cốc cốc, bụp, hi tê tê tê, trời ơi, trơn nhãn, rắn chắc, để ta miêu tả rõ khung cảnh lúc này. Nam Vũ một tay chống lên tường gần cửa, một tay đặt lên cánh cửa vừa được mở ra. Còn cô một tay ôm score, một tay đặt lên lồng ngực chắc khỏe của hắn, hôm qua nhìn nhìn, hôm nay lại sờ, có khi nào ngày mai. Mẹ ơi, cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Cô lấp bấp nói để tránh đi tình cảnh xấu hổ lúc này. A ha ha, chào anh, buổi sáng tốt lành, em sang đây trả nó cho anh. Ánh mắt anh đưa xuống, người ngoài nhìn vào hiển nhiên sẽ nghĩ rằng anh đang nhìn con bọ cạp của anh. Nhưng thực ra anh đang nhìn bàn tay của cô, vừa nãy chạm vào anh, mềm mềm, man mát. Rồi lại đưa mắt lên nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng cười ngượng của cô. Anh buông hai tay, mở to cánh cửa ra. Buổi sáng tốt lành, em đặt nó về chỗ cũ hộ anh nhé. Cô bước vào phòng anh tiến về phía gần giường, khẽ liếc trộm mắt nhìn anh đang mặc áo. Hu hu, đừng bảo cô biến thái. Soái ca mà không nhìn thì mới phí phạm của trời a. Nam chủ cô phải của cô chạm vào được nên phải ngắm cho đã mắt. Đúng rồi, bỗng nhiên anh quay đầu lại nói, cô vội quay đầu đi. Mong là anh đừng biết cô nhìn trộm anh hu hu, vì quay đầu đi mà cô bỏ lỡ gương, mặt cười nham hiểm của anh lúc này, hôm nay đến tối muộn anh mới về, em trông score hộ anh được chứ? Thật sao, đương nhiên là được ạ, cô quên cả ngượng ngùng nhìn anh với ánh mắt sáng quắc. Vậy cảm ơn em, anh nghĩ kỹ rồi, muốn thu phục được cô thì phải tận dụng hết vốn liếng của mình. Ăn sáng xong cô cùng Nam Hân đến trường, Tiểu Hân tan học liền đi đến hiệu sách của Thiên Anh nên cơ bản là cô không phải nấu cơm chưa? Mang cặp sách về lớp cô bước lên phòng hiệu trưởng. Đương nhiên để nói về vấn đề kỳ thi cuối kỳ lần này cô thi mà muốn đăng ký thi nhảy cấp nhiều nhất chỉ có thể nhảy lên đại học năm ba. Hiệu trưởng nghe nói, đầu tiên là sợ hết hồn lau mồ hôi chán, nhảy thẳng, lại còn là năm ba trường hàng đầu của đất nước. Vậy thì phải thiên tài đến mức nào, nhưng cuối cùng cũng đồng ý ít nhất, dù sao cô cũng là tiểu thư Trần gia a, sao có thể từ chối. Một buổi học lại kết thúc với tiếng reo hò của học sinh, cô tạm biệt Nam Hân rồi đi thẳng về nhà thay quần áo. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một chân váy xòe màu đen dài đến đầu gối. Đi một đôi guốc màu đen 5 phân, tóc xõa đơn giản, lấy thêm chiếc kính bản to che đi nửa khuôn mặt. Chỉnh chu như thế này nhằm thể hiện sự tôn trọng của mình với phía bên kia nha. Lấy chiếc ba lô thời trang nhỏ đựng ví, điện thoại và một vài đồ cần thiết vào đó. Lúc đi sang phòng cho Scho ăn, nghĩ một lúc cô liền cầm nó đi theo luôn. Cô không muốn rời nó à, bây giờ còn cơ hội ở gần với nó thì phải tranh thủ hết sức. Ngồi vào chiếc xe A8V10 màu trắng của cô, mặc dù không muốn bị chú ý, nhưng cô chỉ mang duy nhất một chiếc xe đến đây à, nên đành phải lấy nó. Phi như bay đến sân bay, cô vừa xuống xe đã bị xuyên thủng bởi bao nhiêu ánh mắt, cơ mà, cô quen rồi, tiểu sư phụ tên thật là Mộc Tuyết Linh. Mộc Tuyết Linh, Tuyết Linh, nghe quen quen à, nghĩ mãi không ra thôi bỏ đi, đến trước đại sảnh số 7, tiểu Tuyết Linh nói cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh lam, tóc ngắn ngang vai, nhưng tóm lại khi nào xuống sân bay sẽ gọi cho cô. Cách chương.